Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2663, chương 2668, đại chiến MU Nghiêu. Bò, o, Phù Diêu một kiếm này triệt để chọc giận MU Nghiêu. Tại cái này một sát na, MU Nghiêu đôi mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Cái kia nhìn về phía Phù Diêu ánh mắt càng là biến một loại nhan sắc, đó là một loại khát máu, phẫn nộ, bạo lệ. Rất hiển nhiên, MU Nghiêu giận. Ông, MU ngu mạnh cái đuôi to hung hăng hướng về Phù Diêu vung đi qua. Mà giờ khắc này, Phù Diêu thân hình nhất động, miễn cưỡng tránh thoát một kích này, mà Phù Diêu thân thể thì là bị cỗ này trùng kích lực đánh bay trừ bỏ. Phù Diêu học tỷ, tại chỗ người nhìn thấy một màn này, toàn đều hoàn toàn biến sắc, hoảng sợ nói, đi nhanh một chút, Phù Diêu hét lớn một tiếng, Quý Nam Phong bọn người toàn đều hoàn toàn biến sắc, lúc này thời điểm một đoàn người đều là biến ảo không ngừng. Sau đó Quý Nam Phong cắn răng một cái, nói, đi, Phù Diêu học tỷ còn ở nơi này đâu, chúng ta như thế đi. Phù Diêu học tỷ chết chắc, chẳng lẽ các ngươi muốn chúng ta đều chôn cùng hay sao? Quý Nam Phong giận dữ hét. Quý Nam Phong một tiếng nổi giận, tại chỗ người tất cả đều là sầm mặt lại. Rất hiển nhiên ai cũng không muốn chết, người đều là tự tư. Lúc này thời điểm tất cả mọi người tự nhiên vì mạng nhỏ mình suy nghĩ. Nếu như có thể hy sinh một người bảo toàn bọn họ, còn lại người hội không chút do dự hy sinh cái này người. Bởi vì cái gọi là làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, đây chính là cái gọi là thượng cổ đại lục, không có chút nào nhân tình vị, có, chỉ là sống sót, đi. Quý Nam Phong thôi động thuyền cứu nạn, thì là nhanh chóng hướng về phương xa mà đi. Mà lúc này Hạ Minh sắc mặt trầm xuống, sau đó thân hình nhảy lên một cái, chính là nhanh như thiểm điện hướng về phía trước chạy đi. Hạ Minh, mau trở lại. Phong Thành bọn người nhìn thấy Hạ Minh đột nhiên rời đi thuyền cứu nạn. Cái này khiến Phong Thành bọn người tất cả đều là biến sắc. Chợt hoảng sợ nói, không tốt, Trừ Nhị cũng không nghĩ tới lão đại của mình đã vậy còn quá cương. Vậy mà trực tiếp xuất thủ, trong lúc nhất thời, cũng là có chút lo nghĩ. Âm thầm nghĩ đến, lão đại sẽ không phải coi trọng cô nương này a. Đây cũng quá không muốn sống. Soát, Trừ Nhị không chút suy nghĩ, cũng là trực tiếp nhảy ra. Hắn cũng không muốn nhìn thấy Hạ Minh xảy ra chuyện, mà cái kia Yến Trần cũng là vào lúc này một nhảy ra. Thế nhưng là, còn chưa chờ đến Yến Trần phi lên, chính là trực tiếp rớt xuống bong tàu. Cái này khiến Yến Trần sắc mặt khó coi. Rất hiển nhiên hắn không cách nào tại cái này thông thiên hà bên trong bay lên. Trừ Nhị cùng Hạ Minh liên tiếp lướt động. Lúc này thời điểm Quý Nam Phong cũng là phát giác được, chợt hừ lạnh nói, lập tức khởi động tàu thuyền, không cần phải để ý đến hai người bọn họ. Quý Nam Phong vốn là nhìn Hạ Minh không vừa mắt, bây giờ nhìn thấy Hạ Minh rời đi, chính phù hợp tâm ý của hắn. Hắn thấy Hạ Minh chết mất mới là lựa chọn tốt nhất. Không được, Hạ Minh còn ở bên ngoài một bên. Lan, Quý Nam Phong giận dữ, trực tiếp một bàn tay hướng về Phong Thành đập tới. Mà Phong Thành thân thể như gặp phải trọng kích, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Ngạo Vô Song cùng Gia Cát Thương Thiên bọn người toàn đều hoàn toàn biến sắc. Ai không muốn chết thì khác lạ chờ đợi ở đây, ta tự sẽ đưa các ngươi hồi Thiên Đạo Học Viện. Người nào nếu là muốn tìm cái chết, ta không ngại tiễn hắn một đoạn. Trong lúc nhất thời, Quý Nam Phong giận dữ, đúng là không có người nào dám nói chuyện. Tại chỗ người tất cả đều là trầm mặc không nói. Thuyền cứu nạn nhanh chóng du động, trong chớp mắt thì khoảng cách Hạ Minh bọn người vô cùng xa. Lúc này thời điểm Hạ Minh thân hình nhất động, nhanh chóng đi tới nơi này trên bầu trời, mà Phù Diêu thân thể cũng là bị một kích này cho trong nháy mắt đánh bay. Xoát, Hạ Minh thân hình nhảy lên, trực tiếp giữ chặt phù diêu thân thể, vừa dùng lực, tháo bỏ xuống phù diêu trên thân nguyên bản lực đạo. Phù diêu cũng bởi vậy đứng vững thân thể. Hạ Minh, phù diêu gặp chi, sắc mặt biến hóa, ngươi làm sao xuống thuyền? Nhưng chợt, phù diêu nghĩ đến cái gì? Hoảng sợ nói, ngươi không có pháp bảo, làm sao có thể phiêu phù ở cái này thông thiên hà trên mặt? Hạ Minh nghe vậy, cũng là hơi sững sờ. Đúng vậy a, chính mình không có pháp bảo làm sao lại phiêu phù ở thông thiên hà trên mặt. Trong lúc nhất thời, thì liền Hạ Minh đều là hơi có chút nghi hoặc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải muốn những thứ này thời điểm. Hạ Minh trầm giọng nói, phù diêu học tỷ, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta không sao, nhưng bây giờ, chúng ta chỉ sợ phiền phức. Phù diêu thở dài một tiếng, nói, ngươi không nên phía dưới thuyền. Cứ như vậy, chúng ta chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Vậy nhưng chưa hẳn, đúng vào lúc này, Chư Nhị thân hình cũng là đi vào Hạ Minh bên người. Chư Nhị ánh mắt lấp lóe một chút, nhếch miệng cười một tiếng. Đạo, làm sao? Khó nói chúng ta còn có cơ hội hay sao? Phù Diêu nghe vậy, lúc này lắc lắc đầu nói, thực lực chúng ta đều không phải là cái này MU Nghiêu đối thủ. Cái này MU Nghiêu thực lực rất mạnh, có hư hồn cảnh bát trọng thực lực, xem ra cũng là thực hồn cảnh cao thủ đều chưa hẳn là MU Nghiêu đối thủ. Huống chi cái này đại gia hỏa còn chiếm cư địa lợi. Lão đại, ngươi trận pháp tu vi thế nào? Chư Nhị không có trả lời Phù Diêu lời nói, mà chính là trực tiếp nhìn tới trước cái Hạ Minh. Hỏi, cần phải còn tính là được thông qua. Hạ Minh khẽ gật đầu, trầm giọng nói, vậy liền không còn gì tốt hơn. Chư Nhị khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt híp lại, nói, lão đại, lần này có thể hay không đào tẩu? Liền phải nhìn ngươi, ta biết, Hạ Minh cũng là gật gật đầu. Ta đi ngăn chặn hắn. Tốc độ ngươi bố trận. Thoại âm rơi xuống, Chư Nhị thân hình nhảy lên. Chính là trong nháy mắt đi tới nơi này MU Nghiêu trên không. MU nghịch cái kia như vậy mắt to trực câu câu nhìn lấy Chư Nhị. Giờ khắc này, Chư Nhị cười lạnh một tiếng. Đại gia hỏa, đã thật lâu không có có đồ dám nhìn như vậy bản đại gia. Ngươi nhìn như vậy lấy bản đại gia, muốn là tại bản đại gia toàn thịnh thời kỳ, trực tiếp một nhảy mũi đều có thể chém giết ngươi. Chỗ nào bên trong còn đến phiên ngươi hiệu trưởng? Giống, rất hiển nhiên, cái này MU Nghiêu cũng không có phát giác Chư Nhị bản thể cùng áp lực. Đối với Chư Nhị lời nói, cũng là giận tím mặt. Nổi giận gầm lên một tiếng, chính là hung hăng hướng về Chư Nhị công kích đi qua. Hạ Minh trầm giọng nói, Phù Diêu học tỷ, ngươi giúp ta hộ pháp, tận lực đừng cho cái này đại gia hỏa tới gần ta. Hạ Minh thoại âm rơi xuống, sau đó, Hạ Minh thân hình nhất động, chính là hư đứng ở cái này giữa không trung. Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa. Từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra, vô số linh thạch ào ào là dung nhập cái này mặt biển bên trong. Cái này bố trận, không chỉ có riêng chỉ có thể trên đất bằng bố trận. Một tên chính thức lợi hại trận pháp đại sư, cơ hồ bất kỳ địa phương nào đều có thể bố trí xuất trận pháp. Mà Hạ Minh thực lực, cũng là được đến 10 phần tăng lên, đạt tới đáng sợ thần phẩm cảnh giới. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải bố trí thần phẩm trận pháp thời điểm. Nếu quả thật bố trí, như vậy còn chưa chờ đến Hạ Minh bố trí xong, đoán chừng bọn họ liền sẽ bị cái này MU Nghiêu cho giết hết. Lúc này, Hạ Minh chỉ có thể bố trí ra một cái tiên phẩm trận pháp. Có cái này tiên phẩm trận pháp tại, cũng đầy đủ, chỉ cần bố trí đi ra. Liền có thể cản trở cái này đại gia hỏa một đoạn thời gian. Chỉ cần mình bọn người trong quãng thời gian này đào tẩu liền không sao. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.